chương 0409 không thể trêu vào đại nhân vật. Nhỏ giọng một chút, loại kia đại nhân vật có thế không phải là các ngươi có thể nghị luận muốn mệnh liền im miệng. Đế kinh thành rất lớn, nội thành đại lộ rộng đến kinh người, mơ hồ còn có lối đi bộ cùng xe đi đường phân chia. Con đường trung gian cung cấp cỗ xe cùng ngựa vừa đi vừa về, người đi đường cơ hồ đều đi ở con đường hai bên. Tuyết sắc xe ngựa một đường phi nhanh, rất nhanh dừng ở một tòa uy nghiêm trước phủ đệ. Tiêu Nhận nhảy xuống xe ngựa, gõ chu cửa lớn màu đỏ. Người gác cổng nhìn hắn một cái, gọi không biết, lúc này cả giận nói, người nào ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào dám đến nơi này làm cản. Tiêu Nhận nhếch mép lên, kéo ra một vòng cười lạnh, xuất ra lệnh bài đặt ở người gác cổng trước mắt, nhi nở do ra nở dê, đây là cái gì? Người gác cổng nghi ngờ nhìn lệnh bài, đồng nhiên sắc mặt đại biến, cái này lệnh bài này là thật ngựa trong xe ngựa người, chẳng lẽ là? Tiêu Nhận hừ lạnh, chủ tử đến rồi, còn không mau mở cửa nên đón người gác cổng. Sắc mặt trắng bạch, là tiểu nhân tuân mệnh. Rất nhanh, chu cửa lớn màu đỏ bị kéo mở tối đa, trong phủ đám người nghe hỏi chạy đến, cung kính nên đón Tạ Lưu Cảnh đến. Tạ Lưu Cảnh đi xuống xe ngựa, thần sắc lạnh lùng. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, tiểu đao, đi hỏi thăm một chút, Thái An Thanh Vân học viện người có từng đến. Ta muốn liên quan tới nàng tất cả tin tức thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Nhận phiền muộn rời đi, đuổi lâu như vậy đường, hắn còn muốn nghỉ một lát đâu. Chủ tử QNZ quá nóng lòng. Nha đầu kia chỉ cần đến rồi, sớm muộn đều có thể thấy, làm gì cấp bách cái này một lát đâu, đều không biết thông cảm một lần hắn cái này cấp dưới sao. Hắn sau khi ra cửa nghe một phen, rất mau đánh nghe được, đế kinh có chỗ Thanh Vân biệt viện, khoảng cách Thanh Vân môn không xa. Các nơi Thanh Vân học viện người sau khi đến, đều sẽ trước vào ở Thanh Vân học viện, chờ đợi chính thức khảo hạch. Thái An Thanh Vân học viện người đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Cho nên, hắn chỉ cần đi Thanh Vân biệt viện nghe ngóng một phen, khẳng định có thể nghe được. Thanh Vân biệt viện, Khổng Hiền chính dẫn đầu các đệ tử làm vào ở thủ tục. Thái An thành quá mức xa xôi, bọn họ học viện quy mô cũng không lớn, trước kia đưa tới đệ tử phần lớn tư chất có hạn, cho nên cũng không được coi trọng. Lần này cũng giống như vậy. Nghiệm minh thân phận về sau, bọn họ chỉ phân phối đến một chỗ vắng vẻ sân nhỏ. Sân nhỏ chưa đủ lớn, các đệ tử nhất định phải nhét chung một chỗ mới ở được. Tiêu Kỳ Thiên Phu không tồi, Khổng Hiền nhưng lại cho hắn một chút ưu đãi, để cho hắn và Tôn Thiên Bảo hai người cùng ở một gian phòng. Kể từ đó, ngược lại không lộ ra quá mức chen chúc. Vừa vào nhà, Tôn Thiên Bảo đã bắt qua Tiêu Kỳ khẩn trương hỏi, tiểu thất, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, hôm nay cửa thành cái kia Tiêu Kỳ đưa tay cắt ngang hắn, bàn tử, cẩn thận thai vách mạch rừng. Dứt lời, hắn giơ tay đánh ra cách âm kết giới, nói đi, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Tôn Thiên Bảo bất mãn nhìn hắn chằm chằm, tiểu thất, ngươi có thế tuyệt đối đừng cùng ta giả ngủ. Ta hỏi ngươi, hôm nay cửa thành cái kia đội nón lá thiếu niên, có phải hay không quân lao đại bên cạnh hắn con bạch hổ kia? Ta nhớ được trước kia tại quân lao đại bên người gặp qua. Ta hôm nay thấy vợ y đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm ngươi, nhưng lại nhớ rõ. Tiêu Kỳ kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nàng thật là chủ tử. Tôn Thiên Bảo đại hỉ, nói như vậy, quân lão đại thật đúng là không có việc gì. Tiêu Kỳ có chút bất mãn, liền Lâm Bích Vân tên ngu xuẩn kia, chủ tử làm sao có thể có việc? Dứt lời, hắn lại căn dặn Tôn Thiên Bảo, việc này ngươi biết liền tốt, chớ nói chi ra ngoài, cũng đừng để cho người ta nhìn ra.